Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, chương chớ lộn xộn. Trần Tử Nhĩ giờ phút này đặc biệt muốn nói một câu. Bán hàng đa cấp hại người chết nha. Hàn Vĩ Kiệt kêu rất lớn tiếng. Ngoài phòng người nghe được động tĩnh tất cả đều ngăn ở cổng nhìn. Hàn Vĩ Kiệt lão tử cũng tới, kéo lấy còng xuống thân thể hỏi, chuyện gì xảy ra, lại đánh lại nhau nhau. Hàn Vĩ Kiệt thật trộm tiền, hắn hiện tại lòng tham hư, nói, cái gì cũng không có chuyện của ta đi, xong còn đối Trần Tử Nhĩ nói, Trần đại ca, chuyện của ta liền nhờ ngươi. Trần Tử Nhĩ cảm động muốn khóc. Đây là cỡ nào nặng nề tín nhiệm a. Hổ thẹn, hắn đem khăn lụa mở ra, rút ra cái kia 132 khối tiền. Nhìn thấy chưa, còn có lẻ tiền đâu. Rõ ràng có thành ý như vậy. Hàn Vĩ Kiệt muốn chạy, bị Trần Tử Nhĩ lôi kéo. Cầm lên tiền này lại đi. A, hắn không nghĩ ra cử chỉ này ý nghĩa. Làm cho ta cái gì? Huynh đệ, nghe nói ngươi thường xuyên lưu luyến tại trên chiếu bạc, ngươi có thể từng nghe nói một câu. Lời gì? Trần Tử Nhĩ nói, nếu như ngươi đánh nửa giờ nhãn hiệu, còn không biết trên bàn ai là thái điểu, như vậy ngươi chính là. Hàn Vĩ Kiệt vẫn là không thể minh bạch. Hàn Thiến không quản như vậy rất nhiều, chỉ vào hắn liền mắng, ngươi coi như cá nhân sao? Trộm mẹ ta như thế cái lão thái thái tiền. Đứng tại cổng tiểu lão đầu nghe xong, trộm chữ này con người trừng tặc. Rất lớn, cấp bách dâu ria đều vảnh lên. Tiến lên cũng đạp một cước con của hắn. Dùng phương kia nói huyên thuyên nói một trận. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn nghe không hiểu. Hỏi bên cạnh Lưu Văn, ngươi cho phiên dịch một cái. Cái này đại gia nói cái gì? Lưu Văn nói, cho ta nói rõ. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Có phải là thật hay không trộm người tiền? Trần Tử Nhĩ, a, một tiếng. Lần này náo nhiệt, tiểu hài phụ nữ tất cả đều hướng bên này chen. Hàn Thiến thúc bá sắc mặt chướng màu đỏ bừng. Không khác, mất mặt a, trộm vặt móc túi, hổ thẹn vậy. Trần Tử Nhĩ linh cơ khẽ động, cố ý rất lớn tiếng đối Hàn Vĩ Kiệt hô hào. Huynh đệ, đây là ngươi trộm tiền a? Vẫn là trộm người ta vừa mất đi lão thái thái. Lần này tốt, buồng trong, nhà chính mấy chục nhân khẩu tất cả đều nghe được. Hàn Vĩ Kiệt vội vàng phủ nhận. Không phải, không phải, tiền này là chính ta tích lũy. Trần Tử Nhĩ đứng tại Lưu Văn bên cạnh. Bàn tay đi qua tại sau lưng nàng điểm hai lần. Tiểu cô nương lập tức hiểu ý. Tiền này rõ ràng chính là ngươi trộm. Hôm qua ta đều thấy được. Soạt, Hàn Vĩ Kiệt vốn là phẩm hạnh không đoan. Hiện tại lại có người làm chứng. Tất cả mọi người lập tức liền vô ý thức cho rằng. Người này thật trộm tiền. Đám người tiếng nghị luận lớn hơn. Mặc dù Trần Tử Nhĩ nghe không hiểu vài câu. Nhưng mọi người chỉ trò động tác cùng khinh bỉ ánh mắt chán ghét hắn nhìn rất rõ ràng. Hàn Vĩ Kiệt còn mạnh miệng nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cũng đừng nói mò, ngươi chỗ nào nhìn thấy, ta rõ ràng đã nhìn thấy, đây cũng là Trần Tử Nhĩ dạy nàng, liền nói nhìn thấy, không nói lúc nào nhìn thấy, càng không nói nhìn thấy cái gì, dù sao liền nói nhìn thấy, bởi vì nàng cũng không có chân chính trông thấy, nói nội dung cụ thể dễ dàng nói lộ ra. Đến lúc đó Hàn Vĩ Kiệt nghe xong không đúng, không chừng muốn liều mạng phủ nhận, dưới mắt liền nói nhìn thấy là đủ rồi, bởi vì lúc đầu mọi người liền hoài nghi là hắn trộm. Không nói như vậy cụ thể mọi người vẫn tin tưởng, mà bây giờ nhất khí chính là hắn lão tử, sống cả một đời gặp gỡ loại tràng diện này, thân thể không tốt đoán chừng đều có thể cho hắn khí ra bệnh đến. Hắn giơ cánh tay lên chỉ vào Hàn Vĩ Kiệt, tức giận đến thẳng phát run, một câu cũng nói không ra. Sau đó tại nguyên chỗ lung lay, người bên cạnh vội vàng đỡ hắn, lại nói Trần Tử Nhĩ nghe không hiểu phương ngôn. Lão gia tử nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn thấy một cái ghế đầu đẩy ra đám người liền đi. Sau đó quơ lấy ghế đầu liền muốn nện con của hắn. Ếch, hôm nay bản muốn đánh vung non cái ngồi giữa sinh. Ta hôm nay không phải đánh chết tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Lần này đập xuống nhưng rất khó lường. Có mấy người tại hắn bên cạnh tranh thủ thời gian ngăn lại. Hàn Vĩ Kiệt bình thường cà lơ phất phơ. Hắn lão tử thật sự là thật sự quyết tâm. Hắn nhưng thật giống như là bị hù sợ giống như. Trần Tử Nhĩ cũng không kỳ quái. Lần yếu sợ mạnh lúc đầu cũng chính là bọn hắn dạng này. Có cái tuổi tác lớn phụ nữ hướng hắn hô. Non bên ngoài pheo tranh thủ thời gian chạy. Non nghĩ khí vung non ba ba a. Ngươi còn không được đi nhanh lên. Ngươi nghĩ tức chết cha ngươi a. Hàn Vĩ Kiệt rụt lại đầu nhìn thoáng qua Trần Tử Nhĩ. Muốn làm cái gì? Xin giúp đỡ. Trần Tử Nhĩ giả vờ như bất đắc dĩ nói. Cái này người chết tiền. Ngươi làm sao còn dám cầm a? Hắn đi đến Hàn Thiến bên người. Phóng tới trong tay nàng. Không phải, Trần lão bản, hắn lão tử nhìn hắn còn tại giày vò khốn khổ, lại là đạp hắn một cước, còn mắng, ném ngân đâm mắt cái a sự tình. Áo quét nâng chán cút, chán chát chát làm mộc a non bên trong cái ni tử. Thứ mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian cút cho ta, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Lão gia tử thật sự là bị tức không được nhẹ, lồng ngực chập trùng rất lớn, thở tựa hồ cũng không trôi chảy. Hàn Vĩ Kiệt cũng đành phải xám xịt đi, tụ tập đám người tại tán đi, có thể tiếng nghị luận vẫn là không dứt bên tai. Gian phòng bên trong người cũng chậm chậm giảm bớt. Hàn lão gia tử sắp khóc, làm sao lại sinh con trai như vậy a? Hắn mặt mũi tràn đầy bi thống lại nói với Hàn Thiến cái gì? Trần Tử Nhĩ nghe không hiểu, nhưng đoán chừng là thật xin lỗi loại hình. Hàn Thiến đem tiền cầm ở trong tay, trên mặt lại có sai lầm mà phục đến vui sướng, lại có thân nhân qua đời bi ai. Lúc đầu hai ngày này liền mệt mỏi cực kỳ, hiện tại tâm tình lại là kịch liệt chập trùng, khiến cho người đứng tại chỗ đều lung lay hai lần. Bị hù đám người giật mình. Hàn Tiểu Quân vội vàng nói, tỷ, ngươi tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi một chút, sự kiện bình tĩnh lại, khoản này bị trộm tiền cũng coi như muốn trở về. Hàn Thiến thực tế quá mệt mỏi nằm xuống không lâu liền ngủ mất. Trần Tử Nhĩ nhàn rỗi nhàm chán ngồi vào trong xe đi. Hàn Tiểu Quân tìm mấy cái địa phương mới phát hiện hắn. Trần Tổng, thật cảm ơn ngươi. Hắn cũng rất mệt mỏi, lại cứng rắn gạt ra một chút dáng tươi cười. Không khách khí, chấm chấm. Tiếp cận trạng vạng tối, Sử Ương Thanh gọi điện thoại cho hắn. Ngươi đi đâu vậy rồi? Nàng kỳ quái hỏi. Ta tại Ngô thị, thế nào? Sử Ương Thanh nói, Trần chủ tịch ra lệnh a, nói lợi nhuận phá trăm vạn làm cái hoạt động chúc mừng một cái. Hiện tại cũng sắp xếp xong xuôi. Có thể ta chợt phát hiện ngươi không ở chính giữa biển. Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt đầu. Việc này hắn đều quên. Một người bạn xảy ra chút sự tình. Cái này không đề cập tới. Ngươi đem thời gian nói cho ta. Ta đi suốt đêm trở về. Ngày mai 9 giờ sáng. Các công nhân viên đều chờ đợi ngươi đây. Tốt, ta nhất định đúng giờ. Vẫn được. Thời gian cũng không tính quá gấp, dù sao cũng liền 3-4 tiếng lộ trình, về đến nhà hắn còn có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc buổi tối, Hàn Thiến tỉnh, Trần Tử Nhĩ ngồi tại bên cạnh nàng, đảo theo Hàn Thiến gian phòng bên trong đem ra mấy quyển nhàn thư giết thời gian. Hắn hơi nghiêng đầu gặp nàng tỉnh, chảy nước miếng a. Hàn Thiến giật mình. Tranh thủ thời gian xóa đi một cái lại phát hiện không có. Nàng xì hơi giống như vừa nằm xuống. Ngươi một mực tại chỗ này à? Thần phiền ngươi cái kia ca ca. chờ một lúc lại tìm ta muốn lương 1 500 vạn làm việc ta còn được lại lắc lư một cái. Hàn Thiến nhịn không được bật cười. Nàng nỗ lực chống lên thân thể muốn ngồi xuống. Có thể vừa tỉnh không có gì khí lực. Vì lẽ đó không thể thành công. Trần Tử Nhĩ thấy thế liền lên trước giúp đỡ nàng một cái. Cũng đem gối đầu cũng đi lên nhấc nhấc để cho nàng dựa vào. Có thể nàng như thế khởi thân. Tấm thảm chảy xuống. Lập tức liền lộ ra trắng lóa như tuyết. Trần Tử Nhĩ trong lòng tôn kính nàng. Nhưng đây là bản năng. Con mắt vẫn là bị hút vào vài giây đồng hồ. Nàng y phục này, cài lên cổ áo cúc áo rất bình thường. Có thể ngủ cảm giác buông lỏng ra cúc áo. Lại trên giường uốn éo động vậy liền không được. Hết lần này tới lần khác Trần Tử Nhĩ vẫn là đứng xoay người. Cách cũng gần, Hàn Thiến mình cũng phát hiện. Lại quan sát được Trần Tử Nhĩ nhanh chóng rời ánh mắt về sau. Nàng tâm nhiều dạo dực. Sau đó nhanh chóng lại làm bộ tự nhiên đem quần áo kéo đi lên. Công ty có chút việc, ta đến mau chóng chạy trở về. Hắn nhanh chóng rời đi chỗ khác, chú ý của hai người lực. Hàn Thiến mở to mắt to, sửng sốt một hồi mới nghe rõ. Sau đó cho hắn một cái mỉm cười. Tốt, vậy ngươi trở về đi, không cần chậm trễ sự tình. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Dần dần nhớ tới trước khi ngủ sự tình. Hàn Thiến nói, lần này cảm ơn ngươi. Ta đều có chút không cách nào tưởng tượng. Tiền đến người như vậy trong tay. Lại còn có thể muốn trở về. Ta là thương nhân nha. Trần Tử Nhĩ vui đùa. Tương đối am hiểu để người luồn vào túi bỏ tiền. Hàn Thiến hỏi, ngươi làm như thế nào? Là ngươi hàng xóm Lưu Văn cho ta linh cảm. Lưu Văn. Hàn Thiến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Hàn Vĩ Kiệt trộm tiền. Hai ta vẫn nghĩ chính là tìm chứng cứ chứng minh tiền là hắn trộm. Sau đó để hắn đem tiền giao ra đây. Hàn Thiến nói, đúng, có thể phương pháp này không được. Hắn là không muốn mặt, cho dù có bằng chứng, hắn cũng sẽ không giao. Cùng lắm thì liền nói đã bỏ ra, ta cũng không có cách nào. Mà lại báo cảnh cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Trần Tử Nhĩ đã từng bị tử cục này cho khốn hoặc về sau, ta ra đường mang lên Lưu Văn. Nàng muốn cõng ba ba của nàng mua đồ. Ta hỏi nàng ngươi không sợ ngươi cha đánh ngươi sao? Nàng nói cái kia lại có thể thế nào? Tiền ta hoa đô bỏ ra. Hàn Thiến cười nói, nàng thật đúng là phản nghịch. Phản nghịch logic chính là tiền trảm hậu tấu. Không được theo sáo lộ ra bài. Trần Tử Nhĩ nói. Chúng ta trước đó nghĩ biện pháp chính là quá hợp logic. Khẳng định không dùng được. Thế nhưng là án lấy Lưu Văn mạch suy nghĩ đi làm. Chúng ta cũng có thể đến cái tiền trảm hậu tấu. Vì lẽ đó ta liền nghĩ. Không cần luôn luôn xoắn suýt tại làm sao tìm được chứng cứ đi chứng minh là hắn trộm. Trước tiên đem tiền lừa qua đến lại nói, tiền tới tay, vậy hắn thừa nhận không thừa nhận lại có thể như thế nào đây? Trần Tử Nhĩ trước đó ý nghĩ trọng điểm chính là chứng cứ. Nhưng trải qua tiền trảm hậu tấu ngần ấy phát hắn mới phản ứng được. Chứng cứ không có chút nào trọng yếu, tiền mới là trọng điểm. Chuyện này cuối cùng giải quyết cũng không có gì rất cứng chứng cứ. Hàn Thiến mím môi mỉm cười. Khó trách ngươi muốn ta đi tìm Lưu Văn giả mạo chứng. Chính là để Hàn Vĩ Kiệt một câu phản bác cũng nói không nên lời. Ngươi tâm tư này hỏng. Cũng là tuyệt. Nhưng thật ra là vì phòng ngừa thật không phải là hắn trộm. Bởi vì chúng ta cũng không thể 100% xác định chung quanh không có cất giấu tiểu thâu. Vừa vặn Hàn Vĩ Kiệt phẩm tính không tốt. Lại thêm Lưu Văn kiểu nói này, hắn chính là bùn đất ba rơi vào trong đũng quần. Không phải phân, cũng là phân. Hàn Thiến nhăn lại đôi mi thanh tú. Người cái này cái gì câu nói bỏ lửng a? Nàng cũng không phải là thật ghét bỏ. Chỉ là như vậy nói chuyện. Lần này may mắn mà có ngươi. Hàn Thiến sắc mặt không tốt, lại lộ ra ôn nhu nhất dáng tươi cười. khó trách là người có thể kiếm được tiền. Đầu này thật sự là thông minh. Loại này kỳ quái biện pháp người cũng có thể nghĩ đến. Trần Tử Nhĩ hiểu ý cười một tiếng. Chính hắn nghĩ đến đều cảm thấy có chút khó tin. Không nghĩ tới bán hàng đa cấp loại sự tình này đều có thể phát huy được tác dụng. Cũng chính là tại thời khắc này Hàn Thiến cảm thấy Trần Tử Nhĩ có thể cùng hắn trở về thật tốt. Hắn cường đại nhưng không mất ôn nhu, trầm ổn bên trong lại thêm cơ trí. Rõ ràng tuổi còn trẻ lại tràn đầy đều là nam nhân mị lực. Hắn mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đi bộ đứng ngồi đều giống như rất không giống bình thường. Lập tức Hàn Thiến lại nghĩ tới mình cái kia đã qua đời trượng phu. Ý nghĩ này để nàng vừa mới bắt đầu đỏ mặt liền lập tức lại đè xuống nội tâm tình cảm. Tựa như trái tim kia vừa mới bắt đầu bịch bịch nhảy liền bị người dùng tay thật chặt nắm đồng dạng. Có thể như thế đè ép, liền ép tới Hàn Thiến tâm tình lập tức phiền não. Nàng đem đầu nghiêng qua một bên, hỏi, ngươi, lúc nào trở về, nhanh lên đi, ngày mai buổi sáng sự tình. Hàn Thiến kinh ngạc một chút, vội vã như vậy à, đánh với ngươi cái bắt chuyện. Ta muốn đi, Trần Tử Nhĩ bình tĩnh kể. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn choáng sao? Hàn Thiến vuốt vuốt đầu. Không được choáng, ta không sao. Nàng bỗng nhiên sờ lên mặt mình. Lo lắng hỏi, ta có phải là tiêu tụy? Khó coi không ít. Phải, cái này đáp án để Hàn Thiến trực tiếp nghẹn lời. Nàng đưa chân khẽ đá một cái. Ngươi người này, nói gì vậy? Ta rất khó coi, Trần Tử Nhĩ nói, ý của ta là ngươi đến nhanh lên tốt, vẻ mặt cầu xin không bằng cười đẹp mắt, vậy cũng không nhất định. Có rất nhiều nam nhân liền thích thích khóc cô nương, Trần Tử Nhĩ không chút nghĩ ngợi nói, đó là bởi vì nước nhiều a. Hàn Thiến dừng lại, Trần lão lái xe cũng là không nghĩ tới, cái này miệng có đôi khi chạy so đầu còn nhanh hơn. Hắn vội vàng khoát tay áo, nhanh chóng thúc đẩy đầu óc, nói, ý của ta là, chán. Hàn Thiến lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, tốt, tốt, chớ giải thích, tình càng tô càng đen. Trần Tử Nhĩ lúng túng cười, Hàn Thiến cũng có chút hỗn loạn, hoảng không lựa lời sinh giật ra chủ đề, ý của ngươi là ta hiện tại rất xấu. Không có, không có. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, ý của ta là ngươi bây giờ không có khỏe mạnh thời điểm đẹp mắt. Cái kia không phải là nói hiện, tại không dễ nhìn, nhìn Hàn Thiến trầm mặt, hắn lại thêm một câu, ngươi khỏe mạnh thời điểm tính khá là đẹp đẽ, truy hỏi mấy câu rốt cục nghe hắn nói câu tiếng, ngươi, có thể nàng lại nghĩ tới mình hỏi cái này chút lại có thể có gì hữu dụng đâu. Mà lại hiện tại là lúc nào? Nàng theo gối đầu bên cạnh xuất ra dùng khăn lụa bao lấy 5.000 khối tiền. Thật chặt ôm vào trong ngực, lại có chút nghĩ rơi lệ. Cái này tiền cho tiểu quân cưới vợ dùng, ta một điểm không cần. Cái kia sớm biết cái kia hơn 100 ta liền không cho hắn. Ngươi còn có thể lấy chút. Hàn Thiến rõ ràng thân thể rất mệt mỏi. Trong lòng cũng bởi vì mẹ không thấy mà bỗng nhiên trống không một khối lớn. Nàng cần an ủi, cần ấm áp, nàng cũng không muốn cười. Cười không nổi, có thể người này chính là nói những này không rời đầu lời nói không để cho nàng đến không cười. Hiện tại cái này đùa nàng người cười lập tức sẽ đi. Trước đó cũng ôm qua một lần, nàng cũng liền không có như vậy xấu hổ. Đem tiền đặt lên giường. Chuyển lấy cái mông rời qua đến hai tay ôm hắn, bi thương cảm động cộng lại bắt đầu cạn âm thanh khẽ nấc. Muốn về khoản tiền kia vui sướng căn bản chống đỡ không được mẫu thân của nàng qua đời thống khổ. Trần Tử Nhĩ đang đứng đâu? 1m82 to con. Hàn Thiến thì là ngồi ở trên giường. Như thế ôm một cái kỳ thật ôm là bắp đùi của hắn. Cái này tư thế làm Trần Tử Nhĩ rất bạo tạc. Chờ một chút, người đầu chớ lộn xộn. Hàn Thiến rất nghe lời. Miệng bên trong ô ô khóc. sau đó bắt đầu gật đầu. Trần Tử Nhĩ sụp đổ. Quần tây, không có cứng như vậy. Hàn Thiến cũng sửng sốt. Nàng vừa mới gật đầu cảm giác có cái gì tại quất mặt mình. Ngay tại bi thương ở giữa đâu. Lập tức bị hù buông. Cho nên mới nói, gọi người chớ lộn xộn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.